Hạ Băng, yêu em đi, chương 6 tin nhắn của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đi theo sau cô vào thư viện, nó vừa đi, vừa cảm nhận từng tiếng thịch thịch. Thịch của tim nó, tự nhiên cô la toáng lên. Á, nó nghe vậy lòng lo lắng, phi nhanh đến chỗ cô. Nó từ tốn hỏi, cô làm sao vậy, có chuyện gì sao cô? Có, con, chuột, nó đỡ cô ngồi dậy, lấy ghế cho cô ngồi. Em đuổi nó đi rồi. Cô đừng sợ, nó vừa nói vừa nhịn cười. Cô đỏ mặt nói, ai bảo em là tôi sợ, chẳng qua là tôi thấy nó dơ bẩn thôi. Nó vừa cười vừa nói, ha ha ha, cô không sợ mà la toáng lên thế à, không chọc cô nữa, quyển sách ấy nằm ở đâu, em lấy cho. Cô chỉ tay lên trên nói, ở phía trên kia, ngăn thứ ba dãy thứ hai, quyển màu xanh. Nó cười hí hửng, lấy sách đem xuống cho cô nói. Này phải không? Ừ, cô trả lời. Nó đưa tiền cho cô xong, lấy hết can đảm của mình nói. Cô đồng ý add Facebook em được không? Khi nào em có bài nào không hiểu em hỏi cô. Nha cô nhìn nó không nói gì. Nó tưởng cô giận chuyện lúc nãy. Nó cũng im du lùi thủi đi theo cô ra khỏi thư viện. Nó thưa cô ra về. Trên đường, vừa đi nó vừa suy nghĩ vu vơ. Cô có người yêu chưa, cô bao nhiêu tuổi, nhà cô ở đâu, cô sống với ai? Về tới nhà, nó tắm rửa sạch sẽ, nó nghe điện thoại thông báo của Facebook, nó tưởng cô đã add friend, mừng đến nỗi đang tắm thì chạy tồng ngồng ra xem. Ai ngờ đó là thông báo game, nó quê, đi vào phòng tắm tắm tiếp, tắm xong ra ăn cơm, cha mẹ nó đi công tác bên nước ngoài nên nó ở nhà có một mình, ăn cơm một mình. Trong lúc nó đang buồn thì lại nghe thông báo của Facebook, nó mở lên, nó thấy gì mà nhảy cẫng lên, la trong vui sướng. Rốt cục thì cô cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn của nó. Nó liền nhắn tin cho cô ăn cơm chưa, đang ăn, thế à, em cũng đang ăn nè, trùng hợp quá cô ha. Ừ, cô ăn xong chị em làm bài nha cô, ok em, nó cười híp mắt lòng đầy vui sướng, miệng luôn hát ca, vài phút sau có tin nhắn, cô ăn xong rồi, có bài gì cần cô giúp, nó gửi bài cho cô chỉ dạy tận tình, nó đã làm được. Nhiều ngày sau, nó cũng khá thân thiết với cô. Nó nghĩ thầm, liệu sau này mình với cô ấy có thành một đôi không ta, mình có nên nói rằng mình thích cô ấy không, chắc là không nên nói đâu, cách chương.